Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 802 Đồng Tâm Hiệp Lực. Atlanta thị, nơi này đã là lịch sử danh thành, cũng là một tòa mới phát công thương nghiệp trung tâm. Thượng Bách gia công ty lớn tổng bộ ở chỗ này. CNN, TBS chờ đài truyền hình, có tuyến tin tức võng cùng đài phát thanh. Rất nhiều tin tức truyền thông tổng bộ cũng đều ở chỗ này, thành thị nội di dân so nhiều. Bạch nhân sinh dục lực thiên thấp, có lại không bằng lòng sinh, mà người da đen sinh hài tử cùng chơi giống nhau. Hiện tại thành phố này người da đen tỷ lệ đã vượt qua 50%, thành thị nội bần phú chênh lệch cực đại. Siêu cấp các anh hùng tuy rằng ngoài miệng không nói, thực tế bọn họ cũng không thích người da đen. Này liền dẫn tới New York bên kia có mấy ngàn cái anh hùng tụ tập. Rớt xuống một trận phi cơ có thể có 7-8 cá nhân lao ra đi cứu viện. Mà Atlanta này tòa thành phố lớn cơ hồ không có gì siêu cấp anh hùng không có tới. Hôm nay Ultron máy móc binh lính tới, mười mấy cái máy móc binh lính tả hướng hữu sát. Gần 5 phút liền đánh bại đám kia đầu đại cổ thô béo cảnh sát, cẩn thận. Phía trước, bén nhọn giọng nữ vang lên, mặt rất dài rít. Strucker điên cuồng đánh tay lái, mới tránh đi nghênh diện vọt tới một chiếc xe tải. Toàn bộ thành thị đều bị kia mấy cái máy móc binh lính đảo loạn. Nguyên bản mang theo nữ nhi chuẩn bị về nhà hắn không thể không quải thượng một con đường khác làm. Phụ trách Milton án kiện kiểm sát trưởng, Reed Strucker vẫn luôn cho rằng chính mình là cái tiểu thị dân. Ở nước Mỹ trên mảnh đất này sinh sống 40 năm. Sau này 40 năm hắn nguyên bản cũng tính toán tiếp tục sinh hoạt ở chỗ này. Nhưng gần nhất ùn ùn không dứt sự kiện nghiêm trọng quấy nhiễu hắn bình tĩnh sinh hoạt. Hắn đã suy xét di dân vấn đề, thành thị một mảnh hỗn loạn. Quảng bá thỉnh thoảng cắm bá một ít tin tức. Hắn cẩn thận nghe, thỉnh thoảng căn cứ tình hình giao thông điều chỉnh chạy lộ tuyến, ta là Jean Grey. Chậm trễ chư vị một ít thời gian. Hiện giờ toàn bộ địa cầu đều bị máy móc văn minh xâm nhập. Ta ở chỗ này kêu gọi sở hữu có năng lực Milton đứng ra. Ta không cần các ngươi gia nhập các nơi quân đội. Chỉ cần các ngươi đi ra. Bảo hộ người nhà. Bảo hộ bằng hữu. Thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Thỉnh mọi người tin tưởng ta. Milton không phải nhân loại địch nhân. Chúng ta có cộng đồng gia viên, cầm nói chuyện mượn dùng quảng bá truyền lại tới rồi thế giới các nơi, nàng thực mau lại lặp lại một lần, Reed Strucker bởi vì công tác duyên cớ đối Milton không hảo cảm. Hắn khóe miệng mang theo khinh miệt, nhanh chóng điều đài. Đáng tiếc sở hữu quảng bá kênh đều là cầm nói chuyện, này đó Milton chính là một đám kẻ phá hư. Bọn họ ở phá hư nhân loại trật tự. Hắn tùy tay đóng cửa quảng bá. Không có chú ý tới ghế sau nữ nhi cổ quái sắc mặt cứu mạng. Ai tới giúp giúp ta? Thượng đế a, cầu xin các ngươi, giúp giúp ta. Khi bọn hắn từ một cái ngã rẽ quải ra, trải qua Martin lộ Đức Kim quảng trường thời điểm phát hiện một chiếc Ford xe hơi lật nghiêng ở ven đường, một người da trắng đầu chọc nam chính ôm một cái màu nâu làn da tiểu cô nương hướng người qua đường. Xin giúp đỡ, tiểu cô nương cả người là huyết, một chân càng là tạp ở trong xe, hướng người xa lạ vươn hữu ái tay là không có khả năng. Trong thành thị nơi nơi đều là xui xẻo quỷ, ai giúp ai a, chính mình cố chính mình đi. Reed Strucker đang chuẩn bị lái xe vòng qua đi, thình lình nghe thấy chính mình nữ nhi hô một câu, dừng xe, hắn phản xạ có điều kiện dẫm hạ chân ga. Liền thấy chính mình nữ nhi chạy như bay hướng đang ở kêu cứu đầu chọc nam nhân, Lauren. Reed Strucker hô một câu, vội vàng đem xe ngừng ở một bên. Đẩy ra cửa xe chuẩn bị chạy tới hỗ trợ, hắn mới vừa chạy mười mấy mét. Liền phát hiện chính mình nữ nhi đôi tay tản ra đạm màu trắng vầng sáng. Một đạo nửa trong suốt hộ thuẫn đem biến hình Ford xe hơi chậm rãi nâng lên một đạo khe hở. Trung niên đầu chọc nam nhân vội vàng đem màu nâu tiểu nữ hài kéo ra tới, cảm ơn. Cảm ơn các ngươi trợ giúp. Ta vĩnh viễn sẽ không quên hôm nay ân tình. Trung niên đầu chọc nam nhân tự giới thiệu tên là Kiệt Tư, Đặc Nạp. Hắn đối vừa mới được biết chính mình nữ nhi là Milton Reed Strucker cảm động đến rơi nước mắt. Tuy rằng người là Lauren cứu, nhưng là hắn một cái trung niên nam nhân đi ôm một cái vị thành niên thiếu nữ thật sự là không dễ. Nghe, đêm này phân cảm tạ giao cho nàng phụ thân hẳn là cũng là giống nhau. Kiệt tư, Đặc Nạp tuy rằng hoảng loạn đến không được, nhưng là làm việc vẫn như cũ rất có trật tự, không khách khí. Không khách khí, Reed, Strucker nhìn chính mình nữ nhi. Tốt xấu hắn cũng người gần trung niên. Biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Ít nhất không nên hiện tại nói, mấy người các hoài tâm tư. Reed, Strucker tưởng trực tiếp về nhà. Nhưng nhìn chúng thì giờ đầu nam xe đều phiên. Chính mình ôm nữ nhi đáng thương bộ dáng. Thật sự khó mà nói buông tay mặc kệ. Dứt khoát, đưa bọn họ đi bệnh viện đi. Thình lình bên cạnh đưa qua một cái microphone. Một cái trang thực nùng nữ nhân đột nhiên đi vào bọn họ trước mặt. Các ngươi hảo, ta là CNN phóng viên. Ta vừa rồi thấy kia thân thiện một màn. Chúng ta phỏng vấn bên trong xe còn có rảnh dư. Ta có thể hay không lợi dụng đi bệnh viện này vài phút phỏng vấn một chút hai vị đương sự. CNN phỏng vấn đưa tin thực mau đã bị Daisy nhìn đến. Nàng nhẹ di một tiếng. Không nghĩ tới Strucker nam tước chát trai cùng thật mạnh cháu gái sẽ gặp được kiệt tư. Đặc Nạp cái này nguyên bản sẽ thực căm thù Milton ra hỏa, nguyên bản sẽ bởi vì Milton sự kiện chết. Tiểu cô nương vẫn là gặp đại kiếp nạn. Bất quá lần này bị Lauren, Strucker cứu. Hai bên quan hệ ở ngay từ đầu liền đã xảy ra khác hẳn bất đồng thay đổi, vận mệnh thật sự thực kỳ. Diệu, CNN đưa tin đương nhiên không phải ngẫu nhiên. Daisy ở rất nhiều tin tức tập đoàn chung đều có cổ phần. Phóng viên luôn luôn không lập trường. Cái này quần thể lại là nổi danh ngốc lớn mật. Binh hoang mã loạn khả năng không dám phỏng vấn. Nhưng là ở không như vậy nguy hiểm địa phương. Dựa theo đại cổ đông yêu cầu. Cấp Milton cùng nhân loại hài hòa cùng tồn tại sướng sướng tán ca vẫn là không thành vấn đề cầm. Thực phấn chấn. CNN chuyên môn phỏng vấn Lauren. Strucker cùng kiệt tư, Đặc Nạp, đem một cái Milton tiểu cô nương dũng cảm đứng ra hỗ trợ hình tượng khắc họa đến cực kỳ đúng. Chỗ, như vậy sự cũng không phải án đặc biệt. Milton rất nhiều đều là mười mấy tuổi người trẻ tuổi. Bọn họ khát vọng anh hùng, khát vọng bị nhận đồng. Theo cầm nói chuyện không ngừng truyền bá. Lục tục có Milton đứng ra, bảo hộ thị dân thiếu. Bảo hộ người nhà, bảo hộ hàng xóm nhiều. Trừ bỏ những cái đó đặc biệt phát rồ. Com đại bộ phận người bình thường ở được cứu vớt sau đều sẽ đối Milton tỏ vẻ trình độ nhất định cảm tạ. Số liệu phản hồi hoàn hồn thuẫn cục. Ngắn ngủn 15 phút. Toàn thế giới trong phạm vi đi ra Milton liền vượt qua 1.000. Trong đó lấy 20 tuổi dưới người trẻ tuổi chiếm đa số. Bọn họ có đánh bại địch nhân. Có chỉ cứu đi chính mình thân hữu. Có dâng ra chính mình tuổi trẻ sinh mệnh, đây là chiến tranh. Không ai có thể tránh ở một bên. Muốn thu hoạch nhất định phải trả giá, có rất nhiều Milton gia nhập chiến đấu. Thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng nhân loại bên này nghiêng. Pepper Potts chỉ ra mấy cái hư hư thực thực là gia công nhà xưởng địa chỉ. Thời gian không dài, cầm mang đội tặc hủy hoại một chỗ Stark bí mật sinh sản nhà xưởng, sau đó Hugh cũng mang theo chúng đặc công phá hủy một tòa sinh sản nhà xưởng, cuối cùng một tòa nhà xưởng bị quân Mỹ dùng vân bạo đạn tạc hủy, thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.